Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, lưỡng bại câu thương. Cầu thanh, chống đỡ, nguyên bản nắm chắc phần thắng âm Phật tôn giả, phảng phất đã thấy thắng lợi đại kỳ theo chiều gió phất phới. Chứng kiến thắng lợi ánh dạng đông chiếu khắp đại địa, nhưng mà đột biến đánh hắn trở tay không kịp, như không phải hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, thực lực đầy đủ cường đại, sợ rằng cái kia ba chỗ đánh lén mà đến vũ khí lạnh đã đâm thủng thân thể của hắn, muốn tính mạng của hắn. Vì sao? Âm Phật tôn giả cái trán trên lên từng cái gân xanh hở ra, trong ánh mắt sát khí giống như gắn kết thành thực chất. Đời này kiếp này hắn thống hận quá vô số người, muốn giết quá vô số người, nhưng chưa từng có giờ này khắc này mãnh liệt như vậy. Cạc cạc cạc, tiếng cười chói tai không gì sánh được tùy tiện. Một vị ăn mặc hắc cảnh sắc ban đêm đi y, cầm trong tay hàng ma trượng đại hán khôi ngô cất tiếng cười to nói. Vì sao? Như này ý ngu xuẩn vấn đề, thế nào lại là theo ngươi? Âm Phật tôn giả trong miệng hỏi lên. Muốn biết chúng ta vì sao sẽ phản bội Hoan Hỷ cung? Vì sao sẽ phản bội cái kia con lừa già ngốc sao? Ha ha ha, xem ở ngươi đã từng ban cho ta nhóm đại lượng tài nguyên tu luyện phần lên, để cho ngươi làm rõ ràng bạch quỷ, chúng ta là vì tự do, tự do. Âm Phật tôn giả lành lạnh nói ra, các ngươi muốn tự do, Bắc Xuyên Mộc có thể cho các ngươi tự do sao? Vẫn là những người khác có thể cho các ngươi tự do? Phản bội Hoan Hỷ cung, các ngươi chỉ có một con đường chết, đừng quên các ngươi trong cơ thể cấm chế. Đại hán khôi ngô phảng phất nhìn thằng ngốc giống như, nhìn Âm Phật tôn giả, cười càng thêm không kiêng nể gì cả. Cấm chế, chúng ta rất sợ hãi a. Ha ha ha, nếu như chúng ta trong cơ thể còn có cái kia con lừa già ngốc xuống cấm chế, ngươi nghĩ rằng chúng ta dám phản bội Hoan Hỷ cung? Âm Phật tôn giả, hôm nay chúng ta để ngươi biến thành âm quỷ tôn giả, để cho ngươi tới đất xuống phía dưới hưởng thụ. Các huynh đệ, đại khai sát giới, giết a. Âm Phật tôn giả bị đại hán khôi ngô mấy câu nói tức giận đến kém chút thổ huyết. Nếu như là lúc trước, toàn bộ Hoan Hỷ tông ngoại trừ cung chủ, ai dám đối với hắn nói như vậy? Hôm nay, nhất định chém ngươi. Âm Phật tôn giả lấy hạ mang này chuỗi Phật châu, theo pháp quyết thôi động, Phật châu trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt liền đã hình thành đường kính mấy chục thước quái vật lớn. Bạo nổ, mỗi một khỏa đều có cái cối xay lớn Phật châu, hướng chu vi Hoan Hỷ cung kẻ phản bội, cùng với những thứ kia gen chiến sĩ oanh kích, nhưng sau đang oanh kích đến mục tiêu sau trực tiếp nổ lên. Một kích, giết địch hơn 10 người, cái kia vị đại hán khôi ngô bị Phật châu bạo tạc trọng thương, lại cũng không có tử vong, thân thể một ít bộ vị yếu hại đều bị hắn tránh khỏi. Đang ở hắn nhịn đau khổ tưởng muốn chiêu hô đồng bạn đối với Âm Phật tôn giả công kích thời khắc, một căn chói tay tú hoa châm trong nháy mắt đâm thủng mi tâm của hắn. Thiên Phật triền ti, tầng tầng lớp lớp cánh tay không ngừng huyễn hóa, từng đạo bàn tay phảng phất ở khải đàn cầm huyền, theo Âm Phật tôn giả ngón tay gảy gảy, mắt thường khó có thể quan sát được sợi tơ không ngừng cải biến lộ tuyến. Ở sợi tơ một chỗ khác, tú hoa châm không ngừng xuyên toa, từng vị gen chiến sĩ bị đâm xuyên bộ vị yếu hại, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Âm Phật tôn giả đang điên cuồng sát lục, Hoan Hỷ cung các đệ tử đang điên cuồng sát lục, song phương đã giết đỏ mắt, theo thi thể càng ngày càng nhiều, theo tiên huyết càng thêm chói mắt. Hoan Hỷ tông thành viên dần dần chiếm giữ thượng phong, Bắc Xuyên Mộc khống chế được Hoan Hỷ cung thành nữ về sau, liền không tiếp tục chủ động xuất thủ. Bên cạnh hắn hơn 10 vị hắc y đại hán đồng dạng không gấp xuất thủ. Chủ nhân, Fukuda tướng quân tại sao còn không đến? Một vị đại hán khôi ngô thần tốc tới gần Bắc Xuyên Mộc, mang trên mặt gánh yêu thần sắc hỏi. Bắc Xuyên Mộc lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt nói ra, gấp cái gì? Fukuda đem quân thần máy móc diệu kế, bày mưu nghĩ kế, như thời cơ đến, hắn tự nhiên sẽ mang theo tinh binh cường tướng xuất hiện. Đại hán khôi ngô cười khổ nói, chúng ta hôm nay tổn thất quá lớn, ta sợ lại như thế tiếp tục nữa, người của chúng ta sẽ chết hơn phân nửa. Bắc Xuyên Mộc nheo cặp mắt lại, quay đầu quan sát nhãn mang cái khăn che mặt Hoan Hỷ cung thánh nữ. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, cao giọng quát lên, âm Phật tôn giả, ta khuyên ngươi cho các ngươi Hoan Hỷ cung nhân lập tức dừng tay. Nếu không thì ta hiện tại liền giết chết thánh nữ. Ta nghĩ, thánh nữ ở Hoan Hỷ cung cái kia vị con lừa già ngốc trong lòng có trọng yếu bao nhiêu. Ngươi nên nhất tinh tường, dừng tay, âm Phật tôn giả trở tay đánh chết một vị gen chiến sĩ. Nhưng sau quát lớn, trong lúc nhất thời, chém giết ở chung với nhau song phương thần tốc xa nhau. Nhưng này phần sát khí cũng không có giảm thiếu. Từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ cần một tiếng lệnh xuống, bọn họ là có thể lần nữa vùi đầu vào trong chém giết. Bắc Xuyên Mộc thỏa mãn gật đầu, ánh mắt chậm rãi hướng chu vi quét nhìn. Mười mấy giây về sau, hắn lên tiếng quát lên, Đường Tu, ta biết ngươi nên đang ở phụ cận, người của ngươi cũng có thể ở phụ cận. Lần này các ngươi mục tiêu chắc là Hoan Hỷ cung, không bằng chúng ta hợp tác nhất bả. Đem, như thế nào? Xa chỗ, Đường Tu nheo cặp mắt lại, nhìn Bắc Xuyên Mộc khí định thần nhàn dáng dấp, quay đầu thấp giọng hỏi, Tang Tử, ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không cùng cái này Bắc Xuyên Mộc hợp tác? Yamamoto Tat Tử trầm tư khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói ra, chúng ta hiện tại nhân thủ quá ít, hợp tác với bọn họ không khác nào là bảo hổ lột da. Huống chi, Bắc Xuyên Mộc phía trước là Hoan Hỷ cung người, lai lịch của hắn chúng ta còn không có hoàn toàn giải khai. Không thể bà, đem, tiền đặt cược đặt ở hắn thân lên. Theo ta thấy, tiếp tục làm cho bọn họ chó cắn chó. Chúng ta chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi là tốt rồi. Đường Tu tán dương nhìn nàng một cái, gật đầu nói ra, ta tự mình đến đảo quốc. Một mặt là tới cứu viện, ở một phương diện khác cũng có mở mang bờ cõi cách nghĩ. Nếu đảo quốc xuất sắc như vậy, chúng ta tốt nhất vẫn là chơi nhiều một đoạn thời gian. Coi như tương lai một ngày nào đó muốn tìm người hợp tác, cũng nhất định đợi được Phật Tông cao thủ đến chi sau. Theo sau, Đường Tu mệnh lệnh Yamamoto Tang Tử cùng Mạc A Vũ đám người lập tức rút lui. Độc tự hướng đầy địa thi thể phương hướng phóng đi. Ở khoảng cách người hai phe còn có cây em chi diêu thời khắc. Ôm quyền cười vang nói, Bắc Xuyên Mộc, ngươi nhưng là Hoan Hỷ cung kẻ phản bội, cùng ngươi hợp tác chính là bảo hổ lột da. Cuộc mua bán này phiêu lưu quá lớn, cho nên ta chỉ là cùng Hoan Hỷ cung người nào đó có thù riêng. Giữa các ngươi ân oán ta liền không nhúng vào. Bắc Xuyên Mộc cười lạnh nói, Đường Tu, phía trước ngươi nghĩ diệt trừ ta, nhưng là cùng thù riêng không có quan hệ. Mưu đồ của ngươi ta biết, không phải là muốn bả, đem, Hoan Hỷ cung nhổ tận gốc nha. Hiện tại cơ hội liền bày ở trước mặt ngươi, như ngươi không hiểu được nắm chặt, vạn nhất chúng ta buông tay mặc kệ, chỉ sợ ngươi lại hướng đối với Hoan Hỷ cung xuất thủ, thì không phải là dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, còn sống hơn 3.000 người ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở Đường Tu thân lên. Bọn họ trong những người này, ngoại trừ thiếu cân nhắc mấy người đối với Đường Tu thân phận có chút giải khai, những người khác căn bản cũng không biết Đường Tu là từ đâu trong nhô ra. Âm Phật tôn giả biến sắc được cực kỳ xấu xí, trầm giọng quát lên, tiểu tử, ta Hoan Hỷ Cung cùng ngươi có cái gì ân oán? Người nào cùng ngươi có thù riêng? Đường Tu đạm nhiên nói ra, người nào cùng ta có thù riêng? Chính hắn tắc thì phi thường tinh tường. Ngươi gọi Âm Phật Tôn giả đúng vậy. Chuyện giữa các ngươi tình, ta lười xử lý, như cửu nhân của ta chết ở các ngươi trong chém giết, ta cũng sẽ không cần khác phí sức lực. Cho nên, các ngươi cứ việc đánh, cứ việc giết, không cần quan tâm đến ta. Bắc Xuyên Mộc chân mày sâu mặt nhăn, hắn rất muốn biết Đường Tu đến cùng sở hữu thực lực rất mạnh. Dù sao Hoa Hạ quốc tu đạo giả, thủ đoạn thần thông thần bí khó lường, như Đường Tu đứng sở hữu rất mạnh lực lượng, nói không chừng nay ngày là có thể bà đem Hoan Hỷ Cung cái này quần tặc người tàn sát sạch sẽ. Đường Tu, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, như ngươi có thể đáp ứng ta thỉnh cầu, cái này Hoan Hỷ Cung thánh nữ tặng cho ngươi làm nô lệ như thế nào? Bắc Xuyên Mộc trực tiếp phóng xuất hứa hẹn điều kiện. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta đối với Hoan Hỷ Cung thánh nữ không có nửa phần hứng thú, cho nên ta liền không bồi lấy chư vị chơi đùa. Cáo từ, nói xong, hắn đầu cũng không nữu hướng xa chỗ bay đi. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, thân ảnh của hắn đã biến mất ở hơn 3.000 người trong tầm mắt. Đường Tu tay chỉ gõ bàn một cái, chậm rãi nói ra, ám, đi cho hắn nhóm song phương gây ra hỗn loạn, tốt nhất có thể giết vài cái người, thật tốt kích thích hắn một chút nhóm, nếu như có thể kích thích đến bọn họ tiếp tục chém giết, đó là không còn gì tốt hơn nhất, nhưng nếu như bọn họ buông tha chém giết, vậy chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Không khí chung quanh chung, từng đạo đặc thù khí lưu ba vân xuất hiện, nhưng rất nhanh lại tiêu thất vô ảnh vô tung. Phốc phốc phốc, mấy viên đầu lâu to lớn quảng, đường ám thân ảnh chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, nhưng sau lại tiêu thất vô ảnh vô tung. Đáng chết, Âm Phật Tôn giả tức giận mắng một tiếng. Đối với đột nhiên xuất hiện thần bí sát thủ sinh ra cường liệt phẫn nộ tâm tình. Cứ việc đối phương ăn mặc trường bào màu đen, mang mặt nạ đồng xanh, nhưng hắn vẫn phát hiện mình vận dụng Phật Pháp thăm dò. Cho dù là bả, đem, thiên nhãn thông đều triệt để kích phát, lại vẫn không có lộng tinh tường đánh lén người nọ đến cùng là lai lịch gì. Sở hữu mạnh bao nhiêu sức chiến đấu? Giết a, cẩn thận địch nhân sát thủ. Âm Phật Tôn giả điên cuồng hét lên một tiếng, không để ý tới nữa một thân một mình Đường Tu, xung trận ngựa lên trước hướng địch nhân xông tới giết. Nếu đã chiếm giữ ưu thế, hắn liền không muốn vô ích buông tha. Còn Hoan Hỷ Cung thánh nữ, hắn đã tại nửa tiếng đồng hồ trước liền sắp xếp xong xuôi tất cả. Coi như cái này Bắc Xuyên Mộc tu vi kinh người, hắn cũng có tự tin có thể bả đem thánh nữ thành công giải cứu ra. Bỗng nhiên, Hoan Hỷ Cung thánh nữ giữa hai lông mày hồng sắc hình giọt nước dấu vết lần nữa di chuyển hiện. Nàng bị giam cầm thân thể, cũng giống như cả người xương cốt đều hóa điệu, vô thanh vô tức xuất hiện ở một chỗ khác cái ghế kia lên. Cứu người, Âm Phật Tôn giả hét lớn một tiếng, xuất lĩnh Hoan Hỷ Cung một đám cao thủ, hướng thánh nữ đánh tới, các loại đao mang kiếm mang, hoặc là Phật khí xét ở giết trung hiện ra bạo nổ phát. Sát lục, người không chết thì ta phải lìa đời cục diện, ai cũng biết không có chắc bài liền rất có thể bị đối phương phiên bàn. Âm Phật Tôn giả nhìn thánh nữ phóng lên cao xinh đẹp, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trầm giọng quát lên, đi vài cái người bảo hộ thánh nữ, tuyệt đối không thể để cho nàng gặp chuyện không may. Đúng, tám đạo nhanh như tia chớp thân ảnh thần tốc hướng thánh nữ phương hướng đánh tới. Bắc Xuyên Mộc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Hoan Hỷ Cung thánh nữ bối ảnh, trong ánh mắt toát ra cường liệt chấn động lay động thần sắc. Hắn vạn lần không ngờ, ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, Hoan Hỷ Cung thánh nữ vẫn còn có năng lực chạy trốn. Phốc phốc phốc, từng đạo phi tiêu bằng khoảng không xuất hiện, thì dường như xuyên thấu không gian bình chướng, tới tự mặt khác một cái thế giới. Ở phi tiêu không ngừng bắn chúng chặn giết Hoan Hỷ cung thánh nữ những người đó thân trên. Lên, về sau, một đạo như có như không thanh âm truyền lại đến trong tai của nàng. Gần nhất WN ngành nghề hào kinh hỉ không ngừng. Cụ thể quan tâm phương thức mời xem trang sách giới thiệu vắn tắt mũ gạch dưới mũ CVT. Chương mới nhất bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.